Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 193, không có khả năng không cứu. Vu Cẩn nghiêm túc xin lỗi, thực xin lỗi, là ta không nghĩ tới. Vệ thời, chỉ huy vị không cần xin lỗi, ngươi phải làm chính là bổ cứu. Vu Cẩn một cái giật mình. Sóng nhiệt bồng bột vặn vẹo. Tiết mục tổ thấp kém lưỡi lê ở cực nóng chung dần dần biến hình. Không chỉ có là lưỡi lê, vài phút sau đương lửa lớn thiêu tới, đầy đất vũ khí đều đem bị cắn nuốt, tồn tại con số nhảy lên đến 32. Không hề biến động, không cứu, bọn họ có thể cầu đến lửa lớn kết thúc, giữ lại thực lực lại cùng Jacob Tân phải quyết chiến thứ tự. Nhưng con số sẽ trước đó nhảy đến 30. Hoa hồng trắng hoa hồng đỏ sẽ bị bình dân chém đầu. Cứu, tiếp theo vị bị đào thải, lớn nhất khả năng chính là từ đầu đến cuối bị Jacob Tân phái nhằm vào. Vu Cẩn chính mình, Vu Cẩn ngẩng đầu, Tả Y nói qua, chỉ huy vị không cần tôn trọng đội viên ý kiến, mà yêu cầu chính là bình tĩnh, phán đoán, trách nhiệm cùng tuyệt đối quyền uy. Vu Cẩn thong thả mở miệng. Cứu, chương 137 tôn trọng hành lang diễm quang tận trời. Ở lửa lớn cắn nuốt hội nghị thất phía trước, tuyển thủ chen chúc hướng ngoài cửa bỏ chạy đi. Tiếng súng, hỗn độn quát lớn tiếng vang thành một mảnh, kim loại quát xoa vách tường, khung cửa, chiến tuyến dọc theo cháy hành lang gấp khúc bài bố. Lửa cháy bùm bùm rung động, có một bức tường vách tường ầm ầm sập. Trước chạy ra tuyển thủ quay đầu lại muốn băng thượng một đạn nhặt của hơi. Đồng tử lại bỗng nhiên hơi co lại. Một phát viên đạn gặp thoáng qua. Đệ nhị phát, hội nghị trong nhà, Đức Lai tài M1841 súng trường hai lần bắn tỉa. Đem vách tường ngoại quét ra gần 20 mễ chân không khu. Vu Cẩn nhấp môi, ôm lấy báng súng cánh tay trầm ổn hữu lực. Biểu tình lãnh đạm nguy hiểm mà hắn quay đầu lại duỗi tay. Từ phế tích lôi ra té ngã một cái sờ sờ. Vệ thời sau điện, hội nghị thất bị mấy người cướp đoạt hơn phân nửa. Sờ sờ ân cần từ vệ thần thủ trung tiếp nhận vật tư kiểm kê. Giấy xác định trang đạn 12 cái. Không có càng nhiều, cơ bản đều là từ tuyển thủ khoang cứu nạn bắn ra rơi xuống. Đánh giá chắc có 6 cái thích xứng Đức Lai tái súng trường. Mặt khác nhặt được một hộp màu đen viên đạn, xem đường kính nhìn ra, Vu Cẩn tầm mắt ở đạn hộp thượng tạm dừng, trước trang súng không nòng xoắn súng đạn, 17, 18 thế kỷ, súng ống còn ở vào hỏa khí lúc ban đầu hình thức ban đầu. Bắn tốc thấp, một phát, trang đạn thong thả, thương thể trầm trọng, nhưng nếu tạm chấp nhận xuống dưới, đảo cũng có thể lâm thời võ trang khởi một chi trốn sát tú tiêu chuẩn tiểu đội. Vu Cẩn trong tay Đức Lai tái súng trường có thể sung dùng cự ly ngắm bắn. Mà trước trang súng không nòng xoắn thương tắc có thể miễn cưỡng thay thế 100 nhiều năm sau. Súng shotgun, đại lão trong tay chuôi này Prasser sóng ti thản chế thức súng trường chính là trước trang súng. Không nòng xoắn thương chi nhánh chi nhất, Vu Cẩn đem đạn hộp hướng vệ thời vứt đi. Nam nhân ăn ý duỗi tay chặn đứng, ngắm bắn đạn 6 phát. Súng không nòng xoắn đạn 30 phát, Vu Cẩn cúi đầu tính ra. Hỏa thế còn ở lan tràn, nếu đốt tới 5 giờ sau, bình dân, quý tộc giáo sĩ, sở hữu sưởi ấm thiết bị đều sẽ đình chỉ vận chuyển. Tuyển thủ vận mệnh đem từ hỏa thế quyết định, sở sở biểu tình lo âu. Đạn dược quá ít, Vu Cẩn gật đầu, bên ngoài còn ở đánh, từ thời gian tuyến đẩy. Hiện tại là hội nghị sau lần đầu tiên đại quy mô giao hòa. Lần thứ hai đem ở quý tộc, giáo sĩ mất đi cung ấm lúc sau, cũng chính là 5 giờ sau. Lần thứ ba, vệ thời, hỏa thế tắt phía trước, Vu Cẩn búng tay một cái. Đối, chúng ta tỉnh điểm tử đạn, chống được lần thứ ba giao hòa, bình dân trận doanh nơi đó, viên đạn số lượng dự trữ cũng sẽ không quá nhiều. Hiện tại, chúng ta đi tìm Vera, ngọn lửa cắn nuốt tráng lệ huy hoàng vách tường. Lưu lại cháy đen đáng sợ ảnh, Vu Cẩn cũng không có phế quá lớn công phu liền tìm tới rồi Jacob Tân phái hạ trại. Bắt đầu 5 giờ, quý tộc, giáo sĩ còn có thể đầy đất tán loạn, bình dân trận doanh lại chỉ có thể dựa lửa lớn sưởi ấm mani đá cẩm thạch đình viện một bên. Ngoại giao chủ tịch Phương, tham dự giam giữ hoàng thất Lâm Khách chợt lóe mà qua. Sờ sờ nắm chặt trong tay lưỡi lê, Đặng Đặng liền phải chạy đi lên cái thứ nhất tạo thành phần đầu. Vu Khẩn chạy nhanh đè lại thiết đầu Sờ Sờ, chờ, nơi xa, Lâm Khách trong tay đồng dạng một phen súng không nòng xoắn thương. Lào đảo lắc lư xoay vòng, ít khi, một vị chọn nhiễm hồng nhạt tóc dài nữ tuyển thủ cùng hắn thay ca. Hai người cách xa nhau cực xa, tầm mắt giao tiếp lại không tới gần, Vu Khẩn đánh cái thủ thế, ở thay ca một cái chớp mắt, vệ thời thân như quỷ mị. Thân ảnh ở góc tường chợt lóe rồi biến mất, một lát hồi đội, Lam cùng tiểu nhiễm tổ đội tuần tra, Vu Khẩn gật đầu. Trong đầu vô số vụn vặt ký ức hiện lên, đột nhiên duỗi tay, cuốn lên khởi dính đầy bụi đất, mảnh vụn đồ tác chiến tay áo, dùng tàn viên đá vụn dính than cốc bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Sờ sờ mê mê mang mang nhìn nửa ngày, đột nhiên kinh ngạc hô nhỏ, tổ đội cơ chế. Vu Khẩn gật đầu, ngữ tóc bay nhanh, vòng thứ ba tổ đội cơ chế, tồn tại vũ hội thiệp mời, bạn nhảy hai loại quan hệ, ánh lửa quỷ quyệt liếm lắp nửa cái vét sai cung. Mấy người trốn tránh góc nghịch quang, tối om chỉ có thể nhìn đến Vu Khẩn hai chỉ màu hổ phách đồng tử ở chớp chớp. Vu Khẩn sớm đem chính mình cọ đến xám xịt không quá phản quang. Tiểu quyền mao thượng hôi đổ rào rào đi xuống rớt. Vệ thời tùy tay ở tiểu quyền mao thượng loát một phen. Ngón tay giống như vô tình mà ở Vu Khẩn gương mặt cọ qua. Vu Khẩn lắc lắc đầu. Sờ sờ nhìn xem Vu Khẩn. Lại nhìn xem chính mình tay. Biểu tình chờ mong. Muốn nói lại thôi. Vệ thời đem băng đạn ném cho sờ sờ làm nàng ôm. Tiếp tục Vu Khẩn chạy nhanh tiếp tục. Trong tay sơ đồ họa xong hơn phân nửa. Tuyển thủ thông qua thiệp mời. Bạn nhảy kết đội. Nhưng tổ đội quan hệ chỉ có thể diễn duỗi một lần, sờ sờ cùng Vu Khẩn. Vệ thời họa tác ba cái tiểu nhân, chi gian cho nhau có mũi tên, ba người vì hợp pháp kết đội, Vu Khẩn lại lần nữa kéo dài ra Vera. Vu Khẩn ở Vera cùng vệ thời trung gian liền một cái hư tuyến đánh xoa. Vera là vệ ca, đồng đội đồng đội đồng đội. Kéo dài hai lần, vô pháp cùng vệ ca ở quy tắc hạ tổ đội. Cho nên cần thiết bảo trì cảnh giới khoảng cách chính như cung tiểu Chianong trong cung. Có phi pháp kết đội cảnh cáo, Vu Khẩn trước sau không thể tiếp cận bạc chuyện hòa, bình dân trận doanh gia cốp tân phái. Đến bây giờ tồn tại ít nhất có 20 người, là vét sai cung hiện có quy mô lớn nhất trận doanh, nhưng tương ứng, đuôi to khó vẫy, giải rác tổ đội cơ chế là đại quy mô trận doanh hạ dễ dàng nhất công hãm nguy hiếp. Vu Khẩn nhìn mắt. Nơi xa, giống vậy vừa rồi, Lâm Khách cùng thay ca canh gác nữ tuyển thủ không có tổ đội quan hệ. Cho nên khoảng cách khá xa, mà, tiểu nhiễm cùng Lam đồng thời tuần tra, loại suy tiểu nhiễm cùng Lam vì bạn nhảy. Caesar cũng là Lam đồng đội, sơ đồ chung, tá y, văn lân cùng nhau bị hơn nữa. Đúng là Jacob Tân phái mạnh nhất 5 người, Vu Khẩn nhanh chóng ở nhân vật gian vẽ ra phân cách tuyến. Tá y ca, văn lân ca lẫn nhau vì đồng đội, nhất định không có khả năng là tiểu nhiễm đồng đội. Thậm chí bởi vì quy tắc hạn chế, bọn họ cùng tiểu nhiễm vô pháp tới gần. Một khi chúng ta trong lúc đánh nhau hạn chế đối diện trận doanh tuyển thủ đi vị. Ngoặc kép, nếu tiểu nhiễm bị bắt cùng tá y bọn họ tới gần. Jacob Tân phái liền sẽ sụp đổ, sờ sờ đào hút một hơi. Ánh mắt một giây bốc cháy lên, hào, tiếng súng hơi nghỉ, vét sai cung một mảnh nặng nề, ngoài cửa sổ là lông ngỗng đại tuyết, phòng trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, Lâm Khách lần thứ tư đổi vị tuần tra khi, tồn tại con số rớt xuống đến 30, vị này Crowson tuyển thủ một trận hoảng hốt, 30 có thể hoàn toàn bảo đảm chính mình thăng cấp tiếp theo luân vòng đào thải. Huống chi vẫn là hai tiết mục tổ tuyển thủ thêm lên tồn tại con số. Chính mình tựa hồ rất có nằm thắng tiềm chất, thượng một vòng là Vu Ca mang thắng, này một vòng là, tiếng thét chói tai sậu vang. Lâm Khách vừa muốn giá thương, Tinh linh đối diện loảng xoảng một tiếng. Sở Sở khiêng tối om họng súng chỉ hướng chính mình. Lâm Khách vẻ mặt đưa đám. Biết rõ thi đấu tiến trình đến bây giờ. Chính mình chính là cái đệ trung đệ. Sở Sở tỷ, Sở Sở bức bách, kêu, Lâm Khách, cái gì? Sở Sở không chút khách khí lên đạn. Lâm Khách sợ tới mức kỳ hoa gọi bậy. Đừng a. Bị bắt cóc phòng nội. Ninh Phượng Bắc cùng Vera bị dỡ xuống sở hữu vũ khí. Ninh Phượng Bắc đang ở chán đến chết liêu Vera. Hướng người trên cổ thổi khí nhi. Tử đồng, Vera sờn tóc gáy. Lan, bên ngoài cái gì thanh âm? Ninh Phượng Bắc lập tức đẩy cửa. Caesar chính như cùng Tiểu Sơn giống nhau đổ ở ngoài cửa ồn ào. Không cho phép ra, đại muội tử nhóm không cho phép ra tới a. Ngoài cửa, Lam Tuần tra lộ tuyến đồng thời tao ngộ địch tập. Nàng lạnh lùng nhìn về phía trước mặt vệ thời. Cấp tốc nổ súng, viên đạn biểu ra, phía sau Tiểu Nhiễm tiếng bước chân truyền đến. Đang muốn nhảy xuống chi viện, nơi xa lại đột nhiên truyền đến Lâm Khách kêu thảm thiết. Tiểu Nhiễm bước chân một đốn, ngạnh sinh sinh quay đầu, nhưng vào lúc này vệ thời đã là trang đạn xong, súng không nòng xoắn thương họng súng bắn ra hỏa tinh, Tiểu Nhiễm bị bắt mau lui, nàng trước sau dán tường, bảo trì cùng cánh lâu đặc phái viên tiếp đãi gian lớn nhất khoảng cách. Ngay sau đó một tiếng tiếp đón, đặc phái viên gian cửa hông mở ra, tá y hỏa lực tiếp thượng. Đường đạn hung hăng đối với vệ thời quất roi mà đi. Tá y rốt cuộc xuất hiện. Hắn không phải Tiểu Nhiễm đồng đội. Lại bởi vì trận doanh quan hệ tạp cảnh báo khoảng cách cấp Tiểu Nhiễm hỏa lực chi viện. Vu Cẩn trầm giọng tĩnh khí. Ở trong lòng mặc số 3, 2, 1. Tiếp theo họng súng giữ dằn nóng cháy. Đức Lai tái súng trường đạn cùng trước trang súng không nòng xoắn đạn cơ hồ đồng thời bắn ra. Tá y đồng tử co rụt lại, hai thanh thương ẩn núp ở hoàn toàn bất đồng góc, súng không nòng xoắn thương người thao túng là vệ thời, Đức Lai tái người thao túng nhất định là Vu Cần, nghe biện tiếng súng, hai người khoảng cách ít nhất có 50 mễ, ở một mảnh tàn viên phế tích bên trong hình thành hỏa lực đan sen. Không chỉ có tá y tầm nhìn cùng Vu Cần giấu kín chỗ ngăn cách, ngay cả vệ thời cũng không tất xem tới được Vu Cần. Hai người kia như thế nào làm được đồng bộ mới vừa thương? Tiểu Nhiễm né tránh kịp thời. Hai viên đạn đồng loạt thất bại. Nàng mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Thình lình vừa nhấc đầu lại nhìn đến tá y biểu tình ngưng túc. Tá y, chạy, đừng bị áp thương, Tiểu Nhiễm. Cái gì? Đệ nhị sóng viên đạn lại lần nữa từ Vu Cẩn trận doanh biểu ra. Tiểu Nhiễm hấp tấp lại lui. Một cái khom lưng ngã trên mặt đất. Còn không có tới kịp bò lên, phía bên phải đồng hồ đột nhiên hồng quang chạm chạm, phi pháp tổ đội nhắc nhở, Tiểu Nhiễm sửng sốt vài giây, đặc phái viên gian nội tá y đã là trước nàng phía trước nhảy cửa sổ mà ra. Hồng quang khi lóe khi diệt, Tiểu Nhiễm đột nhiên ý thức được chính mình đã tiến vào cùng tá y phi pháp tổ đội khoảng cách. Là chính mình vô ý thức chạy vào, không đúng. Là Vu Cẩn vệ thời áp thương áp nàng tiến vào, dành trước dự phán nàng đi vị, lại khai hòa bức bách nàng điều chỉnh đi vị, cuối cùng đụng phải tá y, vì cần áp thương kỹ thuật không bằng tỉnh nghi tinh vi. Nhưng góc độ lại tính quá mức xảo quyệt, vách sai cung bị thiêu hủy hơn phân nửa sau đi vào chiến đấu trên đường phố. Vách tường, công sự che chắn chi rắc rối phức tạp khó có thể nghèo cử. Tiểu Nhiễm một đốn. Này những công sự che chắn ở Vu Cẩn trong đầu nhưng còn không phải là cùng học sinh trung học giải bao nhiêu đề giống nhau đơn. Giản, Tiểu Nhiễm tim đập sậu cấp, Vu Cẩn mục đích không phải đánh chết chính mình, mà là, nguyên bản liền yếu ớt tường thể nhân giao hòa mà sập. Khói đặc bay lên, công sự che chắn lúc sau, Vu Cẩn rốt cuộc xuất hiện, thiếu niên bưng Prasser thời đại trầm trọng. Phồn lớn lên kiểu cũ súng trường, trước mặt một mảnh bằng phẳng, tá y đã nhảy xuống cánh lâu, từ bỏ hỏa lực chi viện, Lam vẫn như cũ bị vệ thời hung hăng áp chế, Tiểu Nhiễm tác bị vừa rồi thương tuyến bước lui đến tầm nhìn ở ngoài. Hết chương.